Chiến thần Sở Bắc, chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 314. Tổng giám đốc Lý, có chuyện gì sao? Hai cho con nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ lo lắng trong ánh mắt lẫn nhau. Hừ, nhà họ Lạc được lắm, dám cả gan lừa gạt tôi. Lá gan cũng không nhỏ chút nào. Lý Hải Đông chậm rãi quay người lại, vẻ mặt u ám, tối đen như mực. Hai bố con giật mình trong lòng, vẻ mặt tươi cười biến mất trong chốc lát. Tổng giám đốc Lý, chúng tôi nào dám lừa ông chứ? Có phải chuyện này hiểu lầm ở đâu rồi không? Hiểu lầm con khỉ. Lý Hải Đông hừ lạnh một tiếng, khiến hai người sợ đến run rẩy. Các người không nhìn thấy chữ ký trên hợp đồng là tên của ai sao? Cái này, vẻ mặt Lạc Mai có chút trắng nhợt, cắn răng giải thích. Tổng giám đốc Lý, hợp đồng đúng là do Lạc Tiết ký, nhưng tôi mới là giám đốc của tập đoàn. Tôi, đủ rồi. Lý Hải Đông không còn kiên nhẫn, lập tức cắt lời. Cô nghĩ tôi không biết sao? Hợp đồng này là cô cướp lấy từ cô Lạc Tiết đúng chứ? Còn muốn đến lừa tôi? Tôi thấy là nhà họ Lạc không cần thiết phải tồn tại nữa rồi. Bình bịch, vừa dứt lời, hai bố con sợ hãi đến mặt mũi trắng nhợt, cả người mềm nhũn, suýt nữa đã ngã xuống đất. Lý Hải Đông, sao ông ta lại biết được? Với thực lực của người này, muốn hạ nhà họ Lạc, thật sự chỉ cần một câu nói là đủ rồi. Tổng giám đốc Lý, chuyện này chắc chắn là hiểu lầm. Hiểu lầm, Lạc Viễn Hà phản ứng lại, lên tiếng giải thích ngay. Lạc Mai không cam tâm, cũng vội hùa theo. Đúng vậy, tổng giám đốc Lý, Lạc Tiết là người nhà họ Lạc, cũng là người của tập đoàn Lạc Thị. Chẳng phải cũng như nhau sao? Sao ông, nghe thấy lời này, Lý Hải Đông không những không giận, mà còn bật cười. Cũng chỉ là nhà họ Lạc, tập đoàn Lạc Thị còn con, cũng muốn so với phu nhân thần tướng Trấn Quốc. Bọn họ lấy dũng khí ở đâu ra vậy? Đúng là điếc không sợ súng. Hừ, đừng nói mấy lời vô dụng này với tôi. Tập đoàn Lý Thị của tôi chỉ biết mỗi cô Lạc Tuyết. Dù Lạc Vinh Quang đến cũng vô dụng thôi. Lý Hải Đông hừ lạnh một tiếng, khoát tay, trực tiếp ra tối hậu thư. Trong hôm nay, hoặc là mời cô Lạc Tiết đích thân đến đây nói chuyện với tôi, hoặc là tôi sẽ truy cứu hậu quả các người đã lừa tôi. Nên làm gì? Tự các người suy nghĩ cho cẩn thận. Nghe thấy vậy, gương mặt hai bố con Lạc Viễn Hà lập tức trắng nhợt, vẻ mặt khó nhìn giống như nuốt phải ruồi vậy. Bọn họ không dễ dàng gì mới cướp lấy hợp đồng từ chỗ Lạc Tiết về. Cách chương.